Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607: Hai cái chiến thần quyết đấu. Hạ, màu đỏ huyết khí lượn lờ lấy thân thể, để hình thiên như là từ núi thây biển máu đi ra sát thần. An Lâm cảm giác được toàn thân bị cực kỳ khủng bố sát khí bao khỏa. Cơ bắp nhịn không được tự chủ run rẩy. Kia tàn sát ức vạn sinh linh chỗ ngưng kết mùi huyết tinh. Nặng nề đến thậm chí để không gian ngưng kết. Hình thiên có thể nói là thiên đình bên trong lây dính nhiều nhất máu tươi tồn tại. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đem thâm uyên đạo cùng sát lục đạo đi đến cực hạn. Bây giờ, hắn rốt cục đem hai loại lực lượng đồng thời phát huy ra. Hình thiên một tay hư không một nắm. Một thanh xích hắc sắc cự phủ ngưng tụ nơi tay, vực sâu vô tận khí tức mang theo vạn quỷ kêu khóc thanh âm quét sạch, làm cho cả thiên địa tựa như nhân gian địa ngục. Ta tiếp xuống một kích này, ngươi có thể sẽ chết. Thanh âm của hắn giống như tử thần tuyên cáo. Xích hắc sắc cự phủ bộc phát ra trước nay chưa từng có khát máu phong mang. Cái này một cái chớp mắt, liền liền tại tiên linh tháp bên ngoài quan chiến các học sinh đều cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Kia là sợ hãi tử vong, phảng phất mình tùy thời cũng có thể tử vong như vậy. An Lâm biết, luận ý cảnh, luận đạo sự cao thâm, trước mặt một chiêu này có thể là hắn thấy qua mạnh nhất. Hắn cũng không còn lưu thủ, tứ đại lửa thần tề xuất, trước người hội tụ thành một thanh lửa thần kiếm. Hiện tại không cách nào sử dụng tiên khí, hắn muốn sử dụng chiến thần sáu kiếm, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình ngưng tụ vũ khí. Không có linh khí tinh hoa, táng kiếm không thể dùng, chỉ có thể sử dụng trăm kiếm. An Lâm đối hình thiên hư không một chạm, chỉ một thoáng, sắc bén đến cực điểm kiếm khí tràn ngập toàn bộ không gian. 99 chuôi năng lượng kinh khủng đến cực điểm thiên kiếm tại hư không hội tụ, hóa thành từng đạo chói lóa mắt lưu quang, gào thét lên hướng hình thiên chém bay đi. Hình thiên đối mặt vô số phong mang bức người thiên kiếm, hai mắt thâm thúy không dậy nổi một tia gợn sóng. Hắn hai cổ tay màu đen gió vòng đột nhiên bay về phía hư không, không ngừng mở rộng, tạo thành một cái hình tròn gió vòng bình chướng ngăn tại trước người. Rầm rầm rầm, kinh khủng va chạm tùy theo mà đến. Thiên kiếm đụng vào gió vòng bên trong bị gió vòng cái kia đáng sợ lực cắt lượng vỡ nát. 99 chuôi thiên kiếm, mỗi một lần va chạm đều để không gian chấn động. Cho đến thứ 90 chuôi thiên kiếm va chạm, kia gió vòng rốt cục có tán loạn dấu hiệu. Siêu siêu siêu. Còn thừa 9 chuôi thiên kiếm đồng thời gào thét mà đi. Phong mang tại hư không mang theo trận trận bén nhọn tiếng vang. Hình thiên tại lúc này, giơ lên trong tay hắn cự phủ, đối An Lâm hạ xuống dưới. Một sát na kia, huyết phủ khai thiên, ngập trời huyết sát chi ý cùng vực sâu vô tận đem thiên địa nhuộm thành xích hắc hai màu. 9 chuôi thiên kiếm còn chưa chạm đến cự phủ phong mang, vốn nhờ không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia mà tán loạn. An Lâm đem trăm trong kiếm cuối cùng một kiếm đưa ra. Tứ đại lửa thần ngưng tụ viêm kiếm trở thành xích hắc không gian bên trong duy nhất không giống sắc thái. Âm âm, năng lượng kinh khủng va chạm, đưa tới sóng âm để tiên linh tháp chấn động mạnh một cái. Sát lục đạo, thâm uyên đạo, chiến thần sáu kiếm năng lượng đồng thời nổ tung. Cái này 98 tầng tháp không gian bị vô tận năng lượng xung kích, phòng hộ bình chướng lại xuất hiện nứt ra. Tiên linh tháp bên ngoài, gợn nước trên tấm hình đã thấy không rõ lắm hình thiên cùng An Lâm thân ảnh. Nó trở nên hắc bình phong, sau đó vừa đỏ bình phong, cuối cùng lại có hoàng bạch xanh tím tứ sắc ngọn lửa tựa như lợi kiếm xé mở hình tượng. Oanh, một tiếng nổ vang ở giữa, to lớn gợn nước đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bọt nước rơi xuống, nổ bình phong, mấy ngàn danh học sinh đều là một mặt mộng bức. Gợn nước hình tượng là cùng tiên linh tháp trận pháp phòng hộ bình chướng tương liên. Nó nổ tung chẳng phải là đại biểu cho trận pháp phòng hộ bình chướng cũng nổ. Bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía kia cao vút trong mây tiên linh tháp. Tiên linh tháp đỉnh, đột nhiên có màu đỏ đen năng lượng mang theo ngọn lửa dâng lên mà ra. Hình thành một cái năng lượng vòng tròn sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Hiên Viên Thành, ngoặc kép, đường Tây Môn, ngoặc kép, chúng học sinh, ngoặc kép, tiên linh tháp phòng hộ bình chướng lại bị xông phá rồi. An Lâm thế nhưng là chỉ có thể phát huy 1% lực lượng A. Quả nhiên, cái này chật hẹp tiên linh tháp đã dung không được An Lâm bực này nhân vật sao? Kết quả thế nào? Ta muốn nhìn kết quả A. Cấm địa thủ hộ người đâu? Đúng A, nhanh tiếp sóng hình tượng A. Làm sao chút chuyện này làm sao đều làm không cẩn thận? Có học sinh không kịp chờ đợi hô lớn nói. Trong đám người lại là một trận ồn ào náo động, là một tận trung cương vị cấm địa thủ hộ giả. Bạch Trung hiện tại có thể nói là lại bị giật nảy mình. Vốn cho là bọn họ rốt cục có thể yên tĩnh một chút. Mình cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ai ngờ mẹ nó chiến đấu năng lượng mạnh đến ngay cả trận pháp đều nhanh nhanh xông phá. Bọn hắn còn là người sao? A, bị áp ghế thành 1% lực lượng. Đều làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao không bay cao a? Bạch Trung vội vội vàng vàng tiến đến tu bổ trận pháp. Tu bổ sau khi hoàn thành, đem ra chỉ mấy cái bảo hộ trận pháp, lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn đang muốn tiếp tục quan chiến, liền nghe được đáy tháp truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai gợn nước hình tượng đã tản ra a. Bạch Trung không có cách nào, đành phải kiên trì, chịu đựng từng tiếng phàn nàn cùng bất mãn gọi, bay đi đem gợn nước hình tượng tu bổ lại, lúc này mới tràn đầy ủy khuất, tiếp tục quan chiến, rõ ràng là chăm chú phụ trách cấm địa thủ hộ người. Vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn? Vì sao lại đưa tới nhiều như vậy tiếng mắng? Không chỉ có những người thí luyện đối với hắn bất mãn. Liền ngay cả quan sát học sinh đối với hắn cũng bất mãn. Úp, nhớ lại, giống như tiên linh tháp tiên hiền đại năng đối với hắn cũng bất mãn. Mà chuyện âm phù giữa bầu trời đế nói với hắn nói trong giọng nói cũng lộ ra bất mãn. Bạch Trung càng nghĩ càng là tâm tắc, càng nghĩ càng là ủy khuất. Hắn đã làm sai điều gì a? Bạch Trung tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Tiên linh tháp 98 tầng, hình thiên đứng tại trên mặt đất kịch liệt thở hào hền. Trong tay đen đỏ cự phủ ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. An Lâm nửa quỳ trên mặt đất, trăm kiếm cùng lửa thần cùng một chỗ sử dụng, cơ hồ đem hắn lực lượng móc sạch. Thật không nghĩ tới, người vậy mà chặn ta vực sâu cùng sát lục đạo ý dung hợp một kích. Người thật sự là ta tại tiên linh tháp bên trong thấy qua kinh tài tuyệt diễm nhất người. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Hình thiên trên mặt có một vòng thưởng thức thần sắc, nhưng trong tay cự phủ lại lần nữa hướng An Lâm rơi xuống. Một chiêu này An Lâm không cách nào tránh né, bởi vì nó thật sự là quá nhanh, cũng quá cường đại, một đạo không cách nào hình dung đáng sợ phong mang. Cứ như vậy không trở ngại chút nào rơi vào An Lâm ngực. Giết chóc tử vong lực lượng, vực sâu thôn phệ lực lượng, hai loại sức mạnh không ngừng xé rách lấy An Lâm thân thể. An Lâm bị sức mạnh đáng sợ đánh tới tiên linh tháp vách tường. Thân thể dán chặt lấy vách tường, lực lượng kinh khủng không ngừng xâm nhập hủy diệt lấy thân thể. Thiên địa lần nữa biến thành đen đỏ nhị sắc. Mấy ngàn tên học sinh tại thời khắc này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn nhìn thấy An Lâm không có chút nào chống cự bị một kích kia đánh trúng. Trong lòng khó tránh khỏi có thất lạc. Nếu như có thể, bọn hắn cũng muốn gặp Trừng An Lâm trở thành từ trước tới nay số một kiếm đạo cái đả thông tiên. Linh tháp 98 tầng học sinh, năng lượng dần dần tán đi. Cái kia kề sát ở trên tường thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nhưng mà, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, không phải một cái ngã xuống thân ảnh. An Lâm, vẫn như cũ đứng đấy. Hắn chậm rãi đi hướng hình thiên. Bước chân có chút tập tễnh, nhưng thân ảnh lại như cũ cứng chắc, tựa như một cái vĩnh viễn sẽ không chiến bại. Đỉnh thiên lập địa thần linh, hình thiên hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng a, cứ như vậy chính diện tiếp nhận ta một kích toàn lực. Ngươi vì cái gì còn có thể đứng lên? Vì cái gì? Đương nhiên là da dày a. Đương nhiên. An Lâm sẽ không như thế trả lời. Hắn cười nhạt một tiếng, thần sắc bế nghễ nhìn qua hình thiên, trong giọng nói tràn đầy tự tin, cao giọng mở miệng nói, vì cái gì? Bởi vì ta mới là chiến thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,